Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, đoàn tụ. Ân nhân, cầm đầu lão đầu kia chứng kiến Lâm Long, trên mặt dày tràn đầy kích động, mặt khác thổ dân cũng hết sức kích động, nhao nhao theo trên mặt đất mà bắt đầu. Lập tức đem Lâm Long cùng Thánh Vô Cực vây quanh. Tốc độ nhanh hai người đều không có kịp phản ứng. Sau đó những này thổ dân quay chung quanh hai người không ngừng sôi nổi. Sợ tới mức Thánh Vô Cực to như hạt đậu mồ hôi không ngừng toát ra. Gần kề trong nháy mắt, y phục của hắn tự ướt đẫm. Gặp những người này cũng không có động thủ. Hắn mới trường thở phào một cái. Không đúng, ngươi không phải ân nhân. Ngươi là ân nhân nhi tử. Cầm đầu thổ dân nhìn xem Lâm Long hỏi. Đúng vậy, trước khi cha ta không phải đã nói sao? Các ngươi vội vàng đem huynh đệ của ta cùng thê tử con gái thả a. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Ừ, cầm đầu thổ dân nhẹ gật đầu. Sau đó đối với đám kia thổ dân y y nha nha một câu. Thổ dân lập tức tránh ra một lối. Ngay sau đó lại có một gã thổ dân bay lên tế đàn. Đem châu bàn tử bọn người buông ra. Buông ra một khắc này, châu bàn tử bọn người toàn bộ phóng tới Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng. Lão đại, người rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng chúng ta hội chết ở chỗ này. Ta biết ngay người sẽ không mặc kệ chúng ta. Châu bàn tử ôm chặt lấy Lâm Long. Một tay nước mũi một tay nước mắt. Châu thúc thúc mau buông ta ra ba ba. Ta cũng muốn ôm. Theo sát mà đến Lâm Văn cùng Chu Toa Toa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem châu bàn tử. Hảo hảo hảo, cho các ngươi ôm a. Châu bàn tử nhẹ gật đầu. Buông ra Lâm Long. Ba ba. Lâm Văn cùng Chu Toa Toa hết sức kích động kêu một tiếng. Sau đó trực tiếp ôm lấy Lâm Long. Hai người cứ như vậy đem Lâm Long chiếm đoạt, lại để cho một bên Bạch Khiết chúng nữ giờ khóc giờ cười. Chỉ cần Lâm Long tại, các nàng tửu không có gì phải sợ. Hơn nữa hiện tại đã tìm được Lâm Long. Về sau các nàng cùng Lâm Long vuốt ve thời gian rất hiếm có rất. Lại để cho Chu Toa Toa cùng Lâm Văn ôm một chút cũng không có gì. Nếu đổi lại hắn nàng nữ nhân, các nàng chúng nữ đoán chừng hội phát điên. Đã thành, các ngươi đã thành đại cô nương rồi. Như vậy ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì? Lâm Long làm bộ tức giận nói. Trên thực tế hắn là muốn đi ôm Bạch Khiết chúng nữ. Lâu như vậy không gặp, hắn quả thực tưởng niệm Bạch Khiết chúng nữ. Ta mới 7 tuổi, ở đâu thành đại cô nương rồi? Lâm Văn bĩu môi, không có biện pháp. Nàng gen so với bình thường hài tử gen tốt, phát dục tựu cùng một cái 17 đến 18 tuổi tiểu mỹ nữ một giống như. Mà Chu Toa Toa đi theo Lâm Long thời điểm cũng đã rất lớn rồi. Hoặc đại địa chi châu sau nàng cũng phát dục vô cùng nhanh. Nhìn về phía trên cũng có 17 đến 18 tuổi. Ha ha, ta nghe nói có người đem năm thế lực lớn hậu bối phía dưới cái chân kia phế đi. Không biết là ai làm. Ếch, chấm ngoặc kép, nói lên cái này, Lâm Văn sắc mặt lập tức đỏ lên. Lâm Long biết nói, chính mình đứa con gái trưởng thành. Phải biết cũng biết, bằng không thì sẽ không xấu hổ. Cha, ngươi đều không người yêu ra. Nào có chỉ trích nữ nhi của mình. Ngươi có lẽ hỏi ta có hay không được khi dễ nha. Tiểu Long. Chuyện này hoàn toàn chính xác, không trách Văn Nhi. Là cái kia năm cái quần là áo lượt muốn bắt đi Văn Nhi cùng Toa Toa. Còn có chúng ta, sau đó bị bàn tử lưu lão bọn hắn hung hăng thu thập dừng lại. Kết quả năm người này nói chút ít khó nghe Văn Nhi tự ra tay cho bọn hắn một bài học. Lúc này, Bạch Khiết mở miệng, mấy năm thời gian không thấy. Bạch Khiết thực tế cũng đã có thể so với siêu thần sư đỉnh phong. Tại linh vực tuy nhiên không cách nào phi hành, nhưng tốc độ hay là rất nhanh. Tại tăng thêm nàng là cửu vĩ hồ, so với bình thường ngự kiếm kỳ sơ kỳ pháp sư còn lợi hại hơn. Được rồi, xem tại ngươi Bạch Mụ Mụ mở miệng phân thượng, ta tựu không trừng phạt ngươi rồi. Hiện tại ôm cũng ôm đã đủ rồi, có phải hay không nên thả ta ra, cho các ngươi chư vị mụ mụ ôm một cái hả? Hừ, ai muốn ôm ngươi a hát. Một bên Dương Nhạc Giai hừ lạnh một tiếng, giả bộ tức giận nói. Trên thực tế chứng kiến Lâm Long, nàng so với ai khác đều kích động. Tiểu Long, người tại không gian trong đường hầm cùng chúng ta tẩu tán sau đều đi nơi nào? Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Phi Vũ nhìn xem Lâm Long hỏi, nói rất dài dòng, nói ngắn gọn a, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Lâm Long đem hắn tại linh vực sự tình ngắn gọn nói cho Phi Vũ bọn người. Vô thượng đại ma cũng tới nơi này hả? Thằng này thật sự là âm hồn bất tán a hát. Lưu lão mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, vô thượng đại ma có lợi hại, người nơi này ở bên trong, đoán chừng tựu hắn rõ ràng nhất, tựu là Lâm Long đều không có Lưu lão hiểu rõ vô thượng đại ma. Vô thượng đại ma là cái gì? Rất lợi hại phải không? Giáo Lâm Long hấp tinh đại pháp lão đầu mở miệng hỏi. Ừ, hết sức lợi hại, ma tộc thủy tổ, tung hoành toàn bộ vũ trụ tồn tại. Lưu lão mở miệng nói. Tốt rồi, chúng ta không nói trước những này. Lão tiền bối, ngươi có thể hay không tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài? Lâm Long nhìn xem cầm đầu cái kia tên lão đầu thổ dân nói ra. Hiện tại chính yếu nhất chính là ly khai tại đây, sau đó trở lại Thiên Cấp Tông tại hào hào trò chuyện. Tại đây không phải nói chuyện phiếm địa phương, bên ngoài năm thế lực lớn người đoán chừng cũng đã tập kết đại quân đã đến. Trước khi xem bọn hắn ánh mắt đã biết rõ bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại là Bắc vực rắn rít địa phương, chắc chắn sẽ không sợ thánh môn. Tục ngữ nói tốt, cường long đấu không lại rắn rít địa phương. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được chính mình sẽ có một đoàn thổ dân làm bảo tiêu a. Đi, ngài là ân nhân nhi tử, chúng ta đều nghe ngài. Trước khi ân nhân đã nói, để cho chúng ta an toàn đem ngài cùng bạn của ngài đưa ra ngoài. Nói xong, hắn lại đối với sau lưng cái kia bầy thổ dân y y nha nha nói một câu nói. Sau đó lại nói với Lâm Long, đã thành, bọn hắn đều đồng ý tiễn đưa ngài đi ra ngoài. Tốt, đa tạ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Bạch Khiết các nàng hướng man hoang vực bên ngoài đi đến. Hiện tại không cần lo lắng gặp được thổ dân. Hơn nữa có thổ dân tại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Một đám người tốc độ rất nhanh, trực tiếp bay trên trời. Hai ngày thời gian, bọn hắn liền từ vòng trong bay đến bên ngoài. Đã đến bên ngoài dùng nửa ngày thời gian bay ra man hoang vực. Vừa đi ra ngoài Lâm Long tựu chứng kiến cùng thánh môn người đối với khiển trách năm thế lực lớn. Đem làm năm thế lực lớn chứng kiến Bạch Khiết bọn người thời điểm con mắt đều đỏ. Chính là bọn họ, ha ha, lần này cho dù có thánh vô cực bảo hộ các ngươi, các ngươi cũng không có bất kỳ đào tẩu khả năng. Đợi một chút, thổ dân, có thổ dân đi ra. Ha ha, tốt, xem ra không cần chúng ta động thủ. Năm thế lực lớn nhìn xem đi theo Lâm Long bọn người sau lưng. Một đoàn thổ dân, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Theo bọn họ, đám người kia khẳng định bị thổ dân đuổi giết, bởi vì thổ dân tại Lâm Long phía sau bọn họ, mà không phải tại bên người. Sau đó những này thổ dân bay đến Lâm Long bên người thời điểm cũng không có đối với Lâm Long bọn. Hắn ra tay, cái này lại để cho năm thế lực lớn tông chủ nhao nhao ngã mất răng hàm. Cái này, đây là có chuyện gì? Không biết a, như thế nào thổ dân không công kích bọn hắn? Xem ra tựa hồ quan hệ còn rất tốt a hát. Không tốt, chúng ta đi mau. Một gã tông chủ kịp phản ứng về sau, trực tiếp biến sắc. Nếu như Lâm Long bọn hắn cùng thổ dân quan hệ tốt, như vậy thổ dân nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Thổ dân hết sức lợi hại, Hơn nữa nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn năm thế lực lớn liên hợp cũng không phải là đối thủ của người ta. Hơn nữa bây giờ là Khuynh Sào xuất động, làm không tốt tựu là toàn bộ tông bị diệt. Lúc này không đi càng đãi khi nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.